Chương 76, Tử Hỏa Đối Nguyên Ám. Bắt đầu cùng kết thúc, Trung. Trung Bộ, Tập 3, Công Đức Cùng Tội Nghiệt. Chương 76, Tử Hỏa Đối Nguyên Ám. Bắt đầu cùng kết thúc, Trung, tác giả, Vitti Converter B, Nguyên Ám Hạo một đường đi tới, khoảng cách huyết sắc quan đoàn đã càng ngày càng tiếp cận, chỗ cảm thụ đến uy áp cũng là càng ngày càng to lớn, đây là tâm linh phương diện trên uy áp, nếu là người bình thường, giờ phút này chỉ sợ sớm đã run chân ngã xuống đất, thậm chí đã hôn mê cũng có thể, mà siêu phàm giả đối mặt cái này uy áp lúc, chỗ cảm thụ đến khủng bố liền càng sâu, như người bình thường là bản năng hôn mê. Hoặc là không thể động đậy, toàn thân như nhũn ra, như vậy siêu phàm giả cảm giác đầu tiên chính là lập tức chạy trốn, bởi vì cái này uy áp đại biểu chính là lực lượng phóng xạ. Hạo mặc dù không có thể nội năng lượng tuần hoàn, thậm chí ngay cả trước đó yếu ớt năng lượng hạch tâm đều đã thường phá diệt, bất quá đã thành tựu võ kỹ ông đang cảnh giới hắn, kỳ thật đã không tính phàm nhân, võ kỹ đến ông đang cảnh giới về sau, đối với tâm tính cùng tinh thần tăng lên cũng rất lớn, cho nên Hạo là có thể cảm giác được rõ ràng cổ uy áp này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại đây nhé. So với trước đó đến nói mạnh không chỉ gấp 10 lần, quản chi là trước đó rây nhát, trừ phi Hạo sử dụng của hắn mem, cho mượn cái kia tên là Trịnh Xá cường giả lực lượng, không phải quản chi là trước đó rây nhát đều đủ để đoàn diệt bọn hắn, mà cho tới bây giờ. Hạo thậm chí đều không cách nào tưởng tượng rây nhát thực lực. Bất quá, khẳng định không tới thánh vị thần linh cấp độ chính là, Hạo đối với điểm này vẫn là có thể khẳng định, bởi vì thánh vị cùng thánh vị dưới đây chênh lệch. So siêu phàm giả cùng phàm nhân chênh lệch càng thêm to lớn, mà lại là cự lớn, đó là một loại sinh mệnh trên bản chất thăng hoa. Một khi thành tựu thánh vị, lập tức liền có thể xưng là thần linh, bất tử bất diệt bất hủ, có được đại năng, có thể tự do chưởng khống năng lượng, liên quan đến pháp tắc phương diện, trong lúc phất tay liền có thể tróc tinh nã nguyệt, dời sông lấp biển, mà lại một khi thánh vị bản thể xuất hiện tại thế giới vật chất, ngay lập tức sẽ vang lên thánh ca, đây đều là thánh vị thần linh đặc thù. Hiện tại rây nhát tuy mạnh, nhưng là tuyệt đối không đến mức này. Cho nên Hạo vẫn có niềm tin đối kháng của hắn men. Có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích, có lẽ thật có thể để hắn không cần lại lựa chọn. Lúc này, Hạo khoảng cách huyết sắc còn có chí ít 5-6 ngàn mét khoảng cách, đột nhiên, trên trời to lớn huyết dịch bắt đầu ngưng tụ, cái này to lớn huyết dịch đoàn tại trong mấy giây ngưng tụ thành một cái huyết dịch hình người. Liền thấy huyết dịch hình người trên thân có tử sắc hỏa diễm bay lên thiêu đốt, huyết dịch hình người toàn thân trên dưới đều bị ngọn lửa màu tím này bao vây lại, lại qua mấy giây, huyết dịch bị tử sắc hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, từ sau lúc đó. Rây nhát hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trong giữa không trung, hắn toàn thân trần trụi. Thân thể như thế nào đã cẩm thạch điêu khắc ra hoàn mỹ mô hình đồng dạng, mà rây nhát trên mặt lộ ra tiếu dung, nhưng là lập tức liền biến thành hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi không nên đến, ta túc địch lực lượng người thừa kế. Rây nhát cao giọng nói ra. Hạo căn bản không có ý định trả lời, nhưng vào lúc này, bộ ngực hắn lại là nóng lên, mềm, nhân vật chính quang hoàng, khôi hài bản, lại một lần tự hành khởi động, sau đó hắn liền không tự chủ được nói, ta đã đến. Rây nhát vốn định nói mấy câu nói mang tính hình thức, nhưng là không hiểu một cổ lực lượng vọt tới, để hắn khống chế không được miệng của mình. Hắn cũng là không tự chủ được nói, ngươi dù sao vẫn là đến. Hạo cũng trả lời nói, ta dù sao vẫn là đến. Rây nhát lại không tự chủ được mà nói, ta biết ngươi sẽ đến. Hạo cũng tiếp tục không tự chủ được mà nói, ta lại nhất định sẽ tới. Sau đó mềm như vậy yên lặng, Hạo cùng rây nhát cách xa nhau mấy ngàn mét nhìn lẫn nhau, hai người trong lúc nhất thời đều là nói không ra lời, cách rất lâu, rây nhát uy uy hai tiếng, xác nhận mình có thể tự do lời nói. Lúc này mới sắc mặt tái xanh mà nói, ngươi đã làm gì? Ta làm sao không biết dựa vào lực lượng có thể khống chế người khác nói chuyện? Hạo thật đã là lười nhác giải thích. Hắn lại một lần nữa xác nhận, chính mình mem, nhân vật chính quang hoàng, khôi hài bản, tịnh không phải có thể tùy tâm sở dục sử dụng khí cụ, đây là một loại hỗn độn vô tự đồ vật, lúc nào bộc phát, lúc nào khôi hài, thật là hoàn toàn nói không chính xác, hắn căn bản không rõ vừa mới cái kia đoạn đối thoại ý tứ. Hẳn là tại cái này mem xem ra, là hết sức khôi hài đối thoại sao? Rây nhát phát tiết một phen, hắn liền tráng lấy gan nói với Hạo, ta đã không còn là trước kia ta, mặc dù còn có một chút không hoàn mỹ, nhưng là hiện tại ta đã tới không lường được, không thể biết thực lực cảnh giới. Ta chính mình cũng không biết ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, mạnh nhất chi danh, chính là ta mà thiết. Đang khi nói chuyện, Ray Nhát giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay một đạo tử sắc hỏa diễm xuất hiện, ngọn lửa màu tím này dung nhập vào bàn tay hắn bên trong, sau đó hắn đối xa xa công đức đại trận một quyền đánh tới, quản chi hắn cách cái này công đức đại trận chí ít vạn mét khoảng cách, một quyền xuống, quyền phong gãy ra, lực lượng khổng lồ thậm chí trực tiếp để không gian đều trở nên bóp méo, sau đó quyền phong khắc ở công đức đại trận kim quang trên, lập tức, công đức đại trận trực tiếp bị đánh ra một đạo chỗ trống đến. Thậm chí quyền này uy lực đều vẫn chưa xong, xuyên thấu công đức đại trận về sau, trực tiếp nhấc lên một trận gió lốc, sinh sinh đem mấy đống cao ốc cho chấn thành mảnh vỡ. Ha ha ha, nhìn thấy ta sao? Ta chính là mạnh nhất. Hạo ánh mắt trầm xuống, đang định nói chút gì nhiệt huyết, trung nhị, làm cười ngữ, đột nhiên, bộ ngực hắn mềm lại là nóng lên, lại dẫn hắn không tự chủ được lời nói. Ngươi cho rằng mạnh nhất xưng hào thật sự là đơn giản như vậy liền sẽ bị ngươi đạt được sao? Muốn từ trên tay của ta đạt được cái danh xưng này, ngươi nếu là không có mất đi tính mệnh giác ngộ. Cái kia tốt nhất là nghĩ cũng đừng nghĩ. Sau đó hạo thân thể tự nhiên mà vậy bắt đầu chuyển động, liền thấy hắn đơn giản đứng thẳng, sau đó vươn tay ra, trong lòng bàn tay trung tâm toát ra một đoàn sơn ngọn lửa màu đen, sau đó hạo đem tay nắm chưởng thành quyền, ngọn lửa màu đen này bị bóp nát ra, biến thành vô số màu đen sao hỏa, mỗi một điểm màu đen sao hỏa đều lại lần nữa thiêu đốt là hừng hực liệt hỏa, lập tức, ngọn lửa màu đen này lấy hạo làm trung tâm bắt đầu khuếch tán, 10 mét, 100 mét, ngàn mét, từ mặt đất bay lên đến. Bầu trời mấy ngàn mét chiều cao, ngọn lửa màu đen cự sơn xuất hiện tại Ray Nhát trước mặt. Ta. Ray Nhát nói không ra lời, lần này cũng không phải có cái gì lực lượng khống chế hắn, mà là hắn thực tình không muốn nói chuyện. Hiện trong lòng hắn chỉ dần hiện ra một loại thực vật danh tự. Thảo thảo thảo thảo thảo. Không sai, đây là một loại thực vật. Ray Nhát lớn tiếng kêu, hắn thậm chí có một loại lập tức co cẳng bỏ chạy xúc động, bởi vì trước mắt cái này hỏa diễm, liền như là trong trí nhớ cái chủng loại kia thuần túy lực lượng đồng dạng, đều cho hắn ác mộng đồng dạng ký ức, quản chi hắn biết mình hiện tại đã mạnh lên rất nhiều, nhưng là lại lần nữa nhìn thấy cái này hỏa diễm lúc. Hắn yên nguyên từ sâu trong linh hồn sinh ra run rẩy cảm giác. Không thể chạy, ta đã so trước kia ta cường đại nhiều lắm, lần này, đáng chết người là ngươi, phục chế thể Trịnh Xá. Ray Nhát lập tức hai mắt một mảnh xích hồng, hắn toàn thân trên dưới cũng tuôn ra mênh mông tử diễm đến, cái này tử diễm từ trên người hắn thiêu đốt bay lên, cũng tương tự bay lên hướng giữa không trung mấy ngàn mét chiều cao, cùng ngọn lửa màu đen này giằng co với nhau, nhưng là nháy mắt sau đó. Tất cả tử sắc hỏa diễm hoàn toàn ngưng tụ trở lại Ray Nhát thể nội, liền thấy Ray Nhát ở giữa không trung đạp mạnh chân. Lực lượng khổng lồ chấn vỡ không gian, để hắn một nháy mắt liền xuyên thấu mấy ngàn mét khoảng cách, vọt thẳng đến Hạo ngay trước mặt, một quyền liền hướng Hạo đập nện mà tới. Cùng lúc đó, cái kia vô tận ngọn lửa màu đen biến thành các loại binh khí, kiếm, đao, thương vân vân, một một ngăn cản tại Ray Nhát trước mặt, nhưng đều bị Ray Nhát khủng bố cự lực đánh cho vỡ nát. Ngay sau đó, Ray Nhát trùng điệp một quyền đánh vào Hạo trên lồng ngực, sau đó Hạo nửa người đều bị đánh cho vỡ nát, Ray Nhát vốn đang muốn truy kích, nhưng lại nháy mắt sau đó hắn liền sắc mặt kịch biến. Cả người vọt đến giữa không trung hơn ngàn mét khoảng cách đi lên. Hết sức tốt, rất cường đại, có thể đem ta bước đến trình độ như vậy, chính thể ta, ngươi đủ để tự hào, như vậy kế tiếp là tôn trọng thực lực của ngươi cùng tín niệm, cho ngươi xem đáp lễ. Hạo thân thể tại ngọn lửa màu đen trung khôi phục hoàn hảo, sau đó hắn tiếp tục không tự chủ được lời nói lên, đồng thời, tất cả ngọn lửa màu đen ngưng tụ đến trước người hắn. Nguyên ám, vũ trụ chung kết. Chương 77, tử hỏa đối nguyên ám. Bắt đầu cùng kết thúc, hạ. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 77, tử hỏa đối nguyên ám. Bắt đầu cùng kết thúc, hạ, tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám Hạo đối với những cái này kỹ năng, những chiêu thức này, kỳ thật hắn ngay cả một chút xíu quyền chi phối đều không có, tỉ như trước đó cái chủng loại kia cự lực, chiêu thức danh tự tự hồ gọi là hồng hoang, khai thiên tích địa lực lượng, hắn cũng chỉ có thể đủ cảm giác được từ nơi sâu xa trống rỗng mà đến một cổ cự lực, sau đó hắn liền phản phất truyền khí đồng dạng đem lực lượng này văng ra ngoài. Ngoại nhân xem ra là hắn mình lực lượng. Nhưng trên thực tế cổ lực lượng này cùng hắn Hạo không bất kỳ quan hệ gì. Trước mắt ngọn lửa màu đen này cũng là như thế, hắn thậm chí căn bản đều không thể đi ảnh hưởng mảy may, nói có là có, nói mạnh bao nhiêu liền có mạnh bấy nhiêu, đây chính là mem, không có chút nào logic tính biểu hiện một trong. Cái này dù sao cũng là lực lượng ngoại lai, cũng không phải là chính ta vốn có, cái này mem có thể trống rỗng đi vào trên người ta, như vậy chắc chắn sẽ có như thế một khắc trống rỗng liền rời đi trên người ta, cho nên ta phải làm không phải khắp nơi ỷ vào cái này mem. Mà là tại ta còn có được cái này mem lúc, là ta cung cấp trợ lực, để ta thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, càng nhiều tin tức hơn, càng nhiều lực lượng con đường vân vân, để ta thu hoạch được thuộc với mình lực lượng quy về tự thân, đây mới là cách làm ổn thỏa nhất, không thể bởi vì cái này mem sử dụng ra vượt qua ta tưởng tượng lực lượng kinh khủng, ta liền đương nhiên đem hắn xem như ta mình lực lượng, cái này dù sao cũng là mem, ta nhất định phải bảo trì tối cao cảnh giác mới. Được. Hạo trong lòng yên nguyên thanh minh, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, cái này kỳ thật hết thảy đều là mem lực lượng. Thậm chí khả năng mem đều không phải lực lượng chủ yếu, mà là đem loại lực lượng này thông qua phương thức nào đó truyền thâu mà tới. Bất quá Trây Nhác Tịnh không biết đây hết thảy, hắn há to miệng nhìn xem viên này hắc cầu thành hình, sau đó hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha âm thanh, quay người liền muốn chạy về phía xa, hắn trực tiếp liền quát, lần này tính ngươi thắng, nhưng là đừng cao hứng quá sớm. Ta sẽ còn quay về. Nhưng là hắn còn chưa dứt lời hạ, một cổ to lớn lực hút liền nắm kéo hắn hướng cái kia hắc cầu mà đi, bị dọa sợ đến Trây Nhác lập tức liền toàn thân tự sắc hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt. Hóa thành lực lượng kinh khủng để hắn muốn thoát ly cái này lực hút lôi kéo. Lúc đầu phản phất còn hữu dụng, để hắn bắt đầu dần dần rời xa cái này màu đen tiểu cầu, nhưng không đợi hắn vui vẻ, hắn phát hiện mình chạy càng lúc càng nhanh. Nhưng là cách cái kia tiểu hắc cầu tốc độ càng ngày càng gần, cái này hoàn toàn không hợp với vật lý pháp tắc, cũng hoàn toàn không hợp với logic tính, mà lại của hắn bản năng chính đang điên cuồng gào thét, muốn hắn nhanh chóng rời xa thứ này, bởi vì sẽ chết. Rây Nhác khuôn mặt đều hoàn toàn méo mó. Hắn lớn tiếng gào thét, lớn tiếng gầm thét, nhưng là cái này không có chút ý nghĩa nào, hắn đã cách cái kia hắc cầu không đủ 100 mét. Đến khoảng cách này trên, cái này hắc cầu mỗi giờ mỗi khắc không còn tản ra lực lượng, xé rách lực lượng, đưa đẩy lực lượng, bóp méo lực lượng, từ từng cái phương hướng truyền lại mà đến lực lượng, thậm chí từ Rây Nhác thể nội đều đang đồn đưa lực lượng, Rây Nhác thậm chí cảm giác được thân thể của mình bắt đầu từng khúc sụp đổ, mặc dù lập tức liền bị tử viêm cho thiêu đốt chữa trị tốt, nhưng là nháy mắt sau đó lại bắt đầu sụp đổ. Ngươi muốn lại một lần nữa giết chết ta sao? Không. Không có khả năng. Ta đã không phải là trước kia ta, ta là Rây Nhác, nhất định là nhân vật chính, chú định thành là mạnh nhất nam nhân. Đến một bước này, Rây Nhác mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặt mũi tràn đầy bóp méo trở lại rống to, hắn cũng không lại tiếp tục trốn tránh, bởi vì hắn rốt cục phát hiện một sự thật, đó chính là cũng không phải là thứ này tại nắm kéo hắn, mà là thứ này tại nắm kéo toàn bộ thế giới, nắm kéo toàn bộ không gian, thậm chí nắm kéo thời gian. Hết thảy tất cả đều tại hướng về viên này tiểu cầu dời đi. Hắn kỳ thật đã chạy ra chí ít vạn mét khoảng cách, nhưng lại rời cái này khỏa tiểu hắc cầu càng ngày càng gần, là bởi vì viên này tiểu hắc cầu đem cái này vạn mét không gian đều kéo xuống trong đó, biến thành hư vô, hắn không thể trốn đi đâu được. Đã không cách nào chạy trốn, ngược lại là kích thích Trây Nhác trong lòng hung ác, hắn trực tiếp đem tất cả tử viêm thu nạp ngưng tụ đến chính mình trên nhục thể, động đậy ở giữa. Lực lượng khổng lồ liền dẫn phát gần sóng không gian, tới mức này, hắn cũng dự định liều mạng. Tới đi, phục chế thể Trịnh Xá, lần này, ngươi tuyệt đối không giết chết được ta. Rây Nhác lớn tiếng gầm thét. Đạp chân xuống, liền hướng về Hạo bay thẳng mà đi. Tử viêm, khai thiên tích địa. Một bên khác, Hạo thân thể căn bản là không có cách động đậy, hoặc là nói hắn hiện tại đã bị mem cho hoàn toàn khống chế, hắn đưa tay hướng về phía trước. Đen kịch bao quát hết thảy, tất cả thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, toàn bộ đều bị cái này màu đen hút giật vào. Nếu là từ ngoài không gian nhìn xuống đi, có thể thấy rõ tại học viện đô thị biên giới chỗ xuất hiện một cái màu đen không ánh sáng hình cầu thể, hết thảy tất cả không gian đều lấy bóp méo vòng tròn trạng bị kéo giật vào. Thời gian cùng không gian tại cái này tầm nhìn nội đều hoàn toàn sụp đổ, không đơn thuần là viên tinh cầu này, xung quanh tinh cầu quỹ đạo cũng bắt đầu bị lệch. Thậm chí ngay cả cái này cái tinh hệ hành tinh đều xuất hiện có chút bóp méo, phản phất cũng bị viên này màu đen không ánh sáng hình cầu trạng hút giật qua. mà sát lại gần nhất học viện đô thị chỗ, chính mang theo cung trường hằng dự định đi đến học viện đô thị phòng bị nghiêm mật nhất bí mật đặc khu viện trưởng. Hắn đi tới bỗng nhiên một cái đất bằng quẳng, rõ ràng là đất bằng, nhưng là hắn vừa mới lại cảm giác phản phất dẫm lên một cái hình cung mặt đất đồng dạng. Thị giác cùng thực tế không gian sai vị, để hắn thế mà lập tức quẳng ngã xuống. Sau đó không đợi hắn phẫn nộ quát mắng, chung quanh tất cả kiến trúc liên tiếp phiến bắt đầu sụp đổ, từ cốt thép xi măng chế tạo kiến trúc chủ thể, tại loại này không gian trên bóp méo trung, lấy tốc độ nhanh nhất sụp đổ. Cùng lúc đó, đại lượng bình dân bắt đầu toàn thân phun máu, thân thể của bọn hắn không thể thừa nhận loại này không gian bóp méo cảm giác, đồng thời mà đến là to lớn lực hút chênh lệch, lấy hắc cầu làm trung tâm, toàn bộ thềm lục địa đều tăng gấp vọt lên, càng là rời xa cái. Này hắc cầu lục địa. Ngược lại là phản ứng càng là đáng sợ, đại lục từ mặt đất bay lên hướng lên, phản phất muốn từ tinh cầu hình tròn biến thành một trương mặt phẳng, sau đó lại từ mặt phẳng đảo lại xoay chuyển là vòng tròn trạng đồng dạng. Yên nguyên làm phàm nhân cung trường hằng, phản ứng của hắn cũng cùng cái khác người bình thường đồng dạng, toàn thân trên dưới cũng bắt đầu rướm máu, sau đó là phun máu, ánh mắt của hắn, cái mũi, miệng cũng bắt đầu phun máu, nội tạng cũng nhận trọng thương, cùng lúc đó, cả người hắn chậm rãi từ mặt đất đằng không lên, bị cổ này lực lượng khổng lồ nắm kéo hướng hắc cầu tầm nhìn mà đi. Toàn bộ thế giới phản phất tại thời khắc này đều muốn triệt để hủy diệt, bỗng nhiên ở giữa, một đạo quang trụ từ trời rơi xuống, bao phủ lại hắc cầu nội hạo cùng rây nhát, sau đó một nháy mắt, hắc cầu biến mất không thấy gì nữa, rây nhát cũng biến mất không thấy gì nữa, vừa mới to lớn trường hấp dẫn cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại vị diện ngoại cùng Lưu Úc đối thoại lấy tam đại đến trong lòng người đều là vui mừng, bọn hắn mưu đồ quả nhiên thành công, chủ uy năng của thần đối với đại hành giả tiểu đội triệu hoán đại hành giả là không gì sánh kịp. Bởi vì chủ thần có được thuộc về bọn hắn quyền hành, bọn hắn dù sao không phải thời đại này sinh linh, mà là toàn dựa vào chủ thần quyền hành mà tới. Cho nên bọn hắn mưu đồ kỳ thật mục đích cuối cùng nhất, chính là để đại hành giả uy hiếp được cung trường hằng, mà chủ thần hiện tại đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Là vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ cung trường hằng, đây là chủ thần ban bố nhất nhiệm vụ trọng yếu, theo đạo lý đến nói, có được phù lệnh khống chế đại hành giả là không cách nào uy hiếp được cung trường hằng, một cái phù lệnh liền có thể đem hắn khu ra thậm chí hủy diệt. Mà chí nhân nhóm chỗ thao túng chính là điểm này, bọn hắn để một cái mất đi phù lệnh, còn có thể tự do hành động đại hành giả, đồng thời còn mạnh lên đến kinh khủng cấp độ, đủ để uy hiếp được cung trường hằng. Lại để cho hắn cùng cái khác đại hành giả phát sinh đối kháng, dưới loại tình huống này, chủ thần khả năng nhất làm sự tình chính là đem cái này đại hành giả triệu hoán đến chủ thần không gian bên trong. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, hắc cầu tầm nhìn xuất hiện tại một quảng trường khổng lồ trên, rộng giữa sân là một viên quang cầu, chung quanh quảng trường thì có 12 cái cánh cửa. Cánh cửa ngoài thì là vô tận hư vô, mà khi tầm nhìn xuất hiện trong nháy mắt, tam đại chí nhân lực lượng đồng thời hình chiếu mà đi, mà Lưu Úc nhìn lại, giận mà rút kiếm, chỉ là chí nhân cùng Lưu Úc đều không cách nào biết được là, tại chủ thần không gian bên trong lực lượng là Nguyên Ám. Vũ trụ chung kết. Chương 78, nhắn lại cùng tuyệt cảnh. Nha, phục chế thể ta. Hạo tại một mảnh hư vô trung, nhìn thấy một cái trên mặt có một đạo vết sẹo, nhưng là dung mạo dị thường anh tuấn, thậm chí đều anh tuấn phải có chút yêu dị nam tử, hắn cởi mở cười nhìn về phía hắn. Hạo muốn mở miệng, nhưng là hắn không cảm giác được miệng của mình, không, không chỉ là miệng, ngay cả nhục thể đều không cảm giác được mảy may. Hắn liền nhìn đến cái này anh tuấn phải có chút yêu dị nam tử cười ha ha lấy đi đến trước mặt hắn, tựa hồ muốn đưa tay đập bờ vai của hắn, nhưng là cuối cùng lại cái gì cũng không làm. Chỉ là ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó hư không duỗi ra tay, lôi ra một cái ghế cùng cái bàn, nam tử này liền ngồi xuống ghế, rót cho mình một chén rượu, lại cho Hạo rót một chén rượu, tiếp lấy mới tiếp tục nói, tất cả mọi chuyện, ta đều nghe bọn hắn nói, đa tạ ngươi, kỳ thật ngươi không cần làm đến bước này. Nói xong, cái này anh tuấn nam tử uống một chén rượu, thật lâu không nói, lại không biết cách bao lâu mới lên tiếng. Mặc dù cái này lưu lại chính là không biết bao lâu về sau mới có thể phóng xuất hình ảnh, người ta đều không thể giao lưu, nhưng ở ta trong trí nhớ. Cái này tự hồ là chúng ta nhất bình thản một lần trò chuyện, mặc dù là vượt qua thời gian trò chuyện, nhưng vẫn là để ta rất là cảm thán a. anh Tuấn nam tử lại rót một chén rượu uống xong, cái này mới lên tiếng, ban sơ nhận biết, ta cho là ngươi thật sự là loại kia hận trời không diệt, hận đất không tâm muốn chết, khi đó muốn liều hết tất cả đánh bại ngươi, thì là vì đồng bạn, cũng là vì sống sót, về sau ta trở thành mạnh nhất, nhưng là yên nguyên vẫn là đang trưởng thành, dần dần, ta cũng minh bạch ngươi một chút tâm, ngươi còn có một cái hận, là hận ta không cường đại đi. Nói đến đây, anh Tuấn nam tử thổn thức thật lâu, hắn bỗng nhiên đứng lên đối Hạo có chút không người nói, lần nữa cảm tạ ngươi, tại dưới tình huống đó, cho dù có Sở Hiên, các bạn của ta yên nguyên yếu ớt hết sức, là ngươi mang lấy bọn hắn kinh lịch mấy trận phi thường khó khăn luân hồi thế giới, rèn luyện bọn hắn, để bọn hắn mạnh lên, có sức tự vệ, mà lại cái này mấy trận luân hồi thế giới, mặc dù Lưu Úc bọn hắn nói ngươi chẳng những không có hỗ trợ, còn thường xuyên bỏ đá xuống giếng, muốn đem bọn hắn toàn giết, nhưng là ta từ Sở Hiên nơi đó biết, ngươi ám bên trong bảo hộ bọn hắn không dưới mấy chục lần. Phần nhân tình này, ta nhận hạ, cũng trả lại ngươi. Chờ ngươi phục sinh trở về liền biết, bất quá ta cảm giác còn chưa đủ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng dệt hoa trên gấm dù sao khác biệt, đặc biệt là ngươi chết, ngươi lúc đó là không cần chết, càng không cần đem ngươi lực lượng tinh hoa lưu cho ta, những cái này ta liền không thể báo đáp, mời ngươi một chén nữa. Anh Tuấn nam tử đổ xuống chén rượu thứ ba, ngửa đầu uống cạn, đem cái chén dựng ngược, sau đó tiếp tục cởi mở mà cười cười nói, nhờ ngươi lưu cho ta lực lượng, ta đánh bại đạo tiêu, lúc trước ngươi giao phó cho ta tương lai. Ta bây giờ trả lại ngươi. Đón lấy, anh Tuấn nam tử xoay người rời đi, vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta đi tìm đạo lộ, lần này đi muôn vàn khó khăn, chẳng biết lúc nào mới về, cũng không biết có thể hay không trở về, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, là chính ta, là đồng bọn của ta, là người yêu của ta, là thiên hạ này thương sinh hết thảy vô tội, ta nhất định sẽ trở về, trước đó, thế gian này liền nhờ ngươi, phục chế thể ta đem tương lai trả lại ngươi. Sau đó, cái này anh Tuấn nam tử đi vào trong hư vô, hết thảy chung quanh đều trở nên hư vô, Hạo bắt đầu không cảm giác được chính mình hết thảy ý thức. Tư tưởng của hắn cùng ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, đúng lúc này, một đạo quang trụ từ trời rơi xuống, bao phủ tại trên người hắn, tại cái này trong cột ánh sáng, thân thể tất cả cảm giác đều trở về, Hạo có một loại chính mình từ trong hư vô đản sinh ra nhục thể cảm giác. Đón lấy, Hạo mở hai mắt ra, nhìn thấy hai cái mỹ nữ đang nhìn hắn, hai mỹ nữ này dáng vẻ có chút tương tự, các nàng đều trừng lớn hai mắt, hắn bên trong một cái mỹ nữ trong mắt còn có nước mắt, sau đó nhìn thấy hắn sau liền xuất hiện vẻ mặt mờ mịt. Gì, không phải cha ta phục chế thể. Hắn bên trong một cái mỹ nữ quay đầu nhìn về phía nước mắt một mỹ nữ. Nước mắt một mỹ nữ cũng là một mặt mờ mịt, nàng ngơ ngác nói, nhưng là vừa vặn lực lượng kia không phải hắn lực lượng sao? Vì sao lại không phải đâu? Nhất nói chuyện trước mỹ nữ lập tức hung tợn nói, ta liền biết, Sở Hiên đại thúc cũng có không đáng tin cậy thời điểm, còn nói cái gì lần này bố cục nhất định có thể để cha ta phục chế thể trở về, kết quả liền đến một cái không hiểu thấu thiếu niên, rõ ràng dùng chính là nguyên ám, đều kích hoạt chủ thần bên trong dự lưu chương trình, cái này đều có thể phạm sai lầm, chờ hắn trở về, ta nhất định muốn phun chết hắn. Nước mắt một mỹ nữ nhìn kỹ Hạo nửa ngày. Đột nhiên hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi. Nhận biết Trịnh Xá sao? Hạo nhìn xem chung quanh, còn là trước kia nhìn thấy chỗ kia quảng trường, dọc theo quảng trường có 11 chỗ cánh cửa ngoại thì là hư vô. Chờ một chút, 11 chỗ cánh cửa. Trước đó hắn nhìn thấy tuyệt đối là 12 chỗ cánh cửa A, nhất nói chuyện trước mỹ nữ đưa tay tại Hạo trước mắt quơ quơ, để Hạo ánh mắt từ cánh cửa chỗ chuyển tiến đến gần, nàng liền tức giận, chỉ còn lại 11 đạo chủ thần bản nguyên, một khi tiêu hao hoàn tất, cái cuối cùng chủ thần cũng không có rồi. Là ngươi, lại tiêu hao một cái. Ngươi vị nào A? Hạo liền nhìn về phía hai tên mỹ nữ nói, ta tên là Thiên. Là nhiệm vụ lần này trung bị đại hành giả tiểu đội triệu hoán mà đến đại hành giả, nơi này. Là chủ thần không gian sao? Nhất nói chuyện trước mỹ nữ nhếch miệng nói nhảm, không phải chủ thần không gian còn có thể là ở đâu, còn có a, ngươi là thế nào? Lệ kia một thiếu nữ giữ chặt mỹ nữ này, nàng lại lần nữa hỏi hướng Hạo nói, ngươi thật sự không biết tên là Trịnh Xá người sao? Hoặc là nói không gọi là Trịnh Xá, hắn bộ dáng ước chừng là... Tên này nước mắt một thiếu nữ liền đem Trịnh Xá bộ dáng cho thuật lại ra. Hạo nghĩ, bộ dáng này liền là trước kia tại cái kia trong hư vô nói chuyện cùng hắn người hình tượng A, chỉ là hình dung từ có chút không giống, tỉ như không có nói tới anh Tuấn được yêu dị, ngược lại nhắc tới ánh mắt hung ác, sắc mặt âm trầm, mặt mũi tràn đầy ngang ngược, tự hồ tùy thời muốn giết người đồng dạng. Trước đó cái đó anh Tuấn nam tử nhưng không phải như vậy, người kia cười đến theo hòa, tính tình thì khí quyển, mặc dù nhìn xem bộ dáng anh Tuấn được yêu dị, nhưng là chỉ cần thấy được là hắn biết, kia tuyệt đối không phải cái gì tiểu bạch kiểm, mà là loại kia khí quyển. Hào sản vĩ nam tử. Cho nên Hạo lắc đầu, biểu thị chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người như vậy, cái này nước mắt một mỹ nữ lập tức sắc mặt chính là tuyệt vọng. Bên cạnh nhất nói chuyện trước mỹ nữ lập tức lôi kéo nàng vội vàng nói, Di, đừng như vậy, ngươi dạng này sẽ làm bị thương thân, nếu không ngươi lại cùng mẹ ta cùng một chỗ ngủ đông một đoạn thời gian. Không chừng cha ta phục chế thể còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về đâu. Đúng lúc này, đột nhiên, ba người trên đỉnh đầu chủ thần bỗng nhiên từ sáng tỏ trạng thái bắt đầu yếu bớt quang mang. Trở nên u ám, cái này nhất nói chuyện trước mỹ nữ lập tức mặt liền biến sắc nói, không tốt. Chủ thần xảy ra vấn đề. Đang khi nói chuyện, mỹ nữ này cả người hóa thành một mảnh quang mang, trực tiếp hướng về chủ thần nhào tới, rất nhanh liền dung nhập vào chủ thần bên trong, cách mấy chục giây sau, nàng mới sắc mặt tái nhợt quay về rơi xuống hóa là thân thể người, sau đó nàng liền nhìn chồng chọc vào Hạo nhìn vừa hỏi, vì cái gì chủ thần không gian trung sẽ có ba đạo chí cao công đức bản nguyên? Mặc dù ba đạo đều chỉ có một sợi, nhưng là ngươi cũng đã biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào. Ba đại chí cao chí nhân. Bọn hắn bản nguyên chỉ cần mang theo ý thức, lập tức liền có thể thôn phệ chủ thần, ít nhất là khống chế lại chủ thần, hiện tại chủ thần cũng sớm đã không lúc trước chủ thần, ngươi cũng đã biết, vừa mới một nháy mắt, chúng ta đều kém chút toàn diệt. Hạo nhíu mày một cái, trong lòng có suy đoán, bất quá hắn cũng không nói, chỉ là nhìn xem cái này tên thiếu nữ xinh đẹp, cái này thiếu nữ xinh đẹp liền thở ra một hơi nói, còn tốt. Ba đạo chí cao công đức bản nguyên ý thức bị vừa mới nguyên ám, vũ trụ chung kết cho đã diệt, chỉ còn lại thuần túy bản nguyên, bị chủ thần cho hấp thu. Chủ thần có thể phân tích ra trong đó công đức chân ý, khôi phục bộ phận quyền hành uy năng. Cũng coi là trời xui đất khiến, nhưng là một vấn đề khác liền hết sức đáng sợ. Hạo liền nhíu mày nói, một vấn đề khác. Không sai. Thiếu nữ xinh đẹp chống nạnh, thịnh khí mười phần đối Hạo nói ra. Chủ thần hiện tại toàn lực trấn áp ba đạo chí cao công đức bản nguyên, muốn phân tích bọn chúng, muốn hấp thu bọn chúng, trước lúc này, chủ thần uy năng đem trên phạm vi lớn suy yếu, đã không cách nào lại che chở đại hành giả tiểu đội cùng đại hành giả, chí nhân đáng sợ nhất chính là thời gian tuyến trên thao túng. Nói cách khác, mất đi chủ thần che chở bọn hắn, hiện tại đã hoàn toàn hiện ra ở chí nhân cùng công đức chi luân trong ánh mắt, cơ hồ là mặc cho bọn hắn nắm. Thậm chí là đoạt xá loại hình đều là đơn giản, vẫn chưa rõ sao. Cung Trường Hằng, có lẽ sẽ bị chính chúng ta người giết chết. Chúng ta đã ở vào trong tuyệt cảnh. Chương 79, Khôi hài nguyên chủ nhân. Hạo nghiêm túc tự hỏi thiếu nữ xinh đẹp lời nói, đúng, thiếu nữ này tên là Trịnh Lệ Nhi. Nói cách khác, các ngươi cho rằng, dưới mắt trận này quyết chiến, là rất nhiều năm trước, liền từ một cái tên là Sở Hiên người định ra tới rồi sao? Hạo cau mày hỏi. Tên kia nước mắt một mỹ nữ đã rời đi, dùng Trịnh Lệ Nhi đến nói, nàng mặc dù dựa vào chủ thần hối đoái có được dài dằng dặc tuổi thọ, nhưng là một mực không có đột phá chính mình ánh sáng tâm linh, cho nên từ trên linh hồn còn là không phải bất hủ, cho nên nàng đã lại một lần nữa sa vào đến trong ngủ mê đi. Chờ đợi nàng mệnh định người kia xuất hiện lúc mới có thể lại xuất hiện. Trịnh Lệ Nhi liền gật đầu nói, đúng vậy, mặc dù hết sức không thể tưởng tượng nổi, nhưng là vị đại thúc kia không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng không phải một kiện hai kiện, khi đó công đức chi luân mới thành lập, thế gian hết thảy đều vui vẻ phồn vinh, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều hiện lên cao xu thế, mà lại có phụ thân ta trấn áp hết thảy, có vị đại thúc kia quy hoạch hết thảy, tất cả chủ thần đều nhất xây ở. Loại này thời đại bị rất nhiều người xưng là thời đại hoàng kim, mà vào lúc đó, vị đại thúc này đã thường dự đoán được tình huống trước mắt. Hạo yên lặng gật đầu, kỳ thật hắn cũng có thể dự đoán, tại biết công đức chi luân cụ thể quy tắc về sau, kỳ thật đã thường có thể dự đoán ra tương lai hướng đi, bất quá cũng chỉ có thể rất cơ bản dự đoán, liền như là hắn nhìn qua một chút lấy tư bản thương nghiệp làm chủ liên minh, tất nhiên sẽ phát sinh khủng hoảng kinh tế đồng dạng. Đây là một loại sự vật phát triển tất nhiên quy luật, Nhưng là muốn tại dự đoán ra loại này tất nhiên quy luật đồng thời, còn nhỏ hơn đẩy ra cụ thể quyết chiến. Chi tiết, cái này quá bất khả tư nghị. Chí ít bằng vào Hạo chính mình là làm không được, trừ phi là hắn tiến vào siêu cấp trạng thái trung. Trịnh Lệ Nhi liền sầu mi khổ kiểm nhìn xem Hạo nói, tại đại thúc mưu đồ trung, một trận chiến này mục đích chủ yếu nhất có ba cái thứ nhất, cải biến công đức đại thế hướng đi, bởi vì là đại thúc nói, như thật đến hắn chỗ dự đoán tình trạng này, như vậy công đức chi luân sẽ bản năng cự tuyệt bọn hắn trở về, không đơn thuần là cự tuyệt bọn hắn trở về, thậm chí còn có thể là trấn áp cửa ra vào, mà trắng trợn ủy quyền cho chí nhân, như thật đến một bước này, như vậy nhất định phải cải biến. Công đức đại thế hướng đi. Cái này là cái thứ nhất mục đích. Mục đích thứ hai thì là vì triệu hoán quay về phụ thân ta phục chế thể, bởi vì một ít duyên cớ, phụ thân ta phục chế thể tất nhiên sẽ trở về, nhưng là phụ thân ta đã từng nói, hắn đã không có sống sót dục vọng, hết thảy tất cả đối với hắn mà nói đều đã thường hoàn tất, quản chi là tâm nguyện cuối cùng đều đã, hắn có thể sẽ cự tuyệt chính mình phục sinh, nếu là loại tình huống này, quản chi là vị đại thúc kia mưu đồ khả năng đều không được việc, cho nên vị đại thúc kia liền ở trong đó nhiều hơn. Một chút bố cục, dựa theo hắn đến nói. Trừ phi là từ không có khả năng trung xuất hiện khả năng tính, không phải liền nhất định sẽ làm cho phụ thân ta phục chế thể phục sinh, hiện tại xem ra, cái này đại thúc thế mà cũng có sai tính thời điểm, chật chật chật. Trịnh Lệ Nhi tự hồ có chút không cao hứng, lại tự hồ có chút cao hứng, bất quá đến cuối cùng sắc mặt của nàng vẫn còn có chút uể oải chính là. Hạo yên lặng nghe, nghe đến đó lúc, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, cái kia cái thứ ba mục đích. Hẳn là chính là chí thánh đi. Trịnh Lệ Nhi kinh ngạc nhìn một chút Hạo, nàng liền khẳng định gật đầu nói, không sai, chính là chí thánh vị cách. Cái này mặc dù là chí nhân nhóm si tâm vọng tưởng đồ vật, nhưng là chí thánh vị cách đúng là tồn tại, tập hợp hai cái thời đại đạo tiêu tinh hoa, thậm chí còn có. Tóm lại, cái này chí thánh vị cách không thể coi thường, rất có thể, bản đa nguyên từ khai thiên lập địa đến kết thúc đều chỉ có một tôn chi vị, tuyệt không phải thánh nhân hoặc là chí nhân có thể so sánh, vị đại thúc kia hắn bên trong một cái mưu đồ chính là chí nhân vị cách. Nếu là có thể được chí nhân vị cách, như vậy đại thúc chung cực mưu đồ liền có thể thành thật. Đa nguyên thăng hoa a. Hạo biểu lộ yên nguyên trầm tĩnh. Nhưng là những tin tức này tất cả đều bị hắn ghi tạc trong đầu, đây là từ hắn sử dụng khả năng tính đi vào thế giới này, vẫn tại làm sự tình, từ vừa mới bắt đầu không có chút nào manh mối, tới hiện tại, hắn đã phân tích ra rất nhiều thứ, chỉ là những vật này khó tránh khỏi có chút kinh thế hải tục, thậm chí khả năng đem hắn biết rõ. Chỗ cho rằng, phỏng đoán hết thảy đều triệt để lật đổ, cho nên hắn vẫn luôn tại cẩn thận thu thập cùng nghe, cẩn thận phân tích cùng suy luận, không có. Chút nào làm ra chân chính quyết sách tới. Lúc này, Trịnh Lệ Nhi liền nhìn về phía Hạo nói, ngươi còn có thể sử dụng phụ thân ta phục chế thể lực lượng sao? Liền là trước kia cái đó. Nguyên ám, vũ trụ chung kết lực lượng. Hạo chỉ lắc đầu nói, không, làm không dùng được. Ta sở dĩ có thể làm dùng đến, dựa vào tất cả đều là mem năng lực, mem, nhân vật chính quan hoàng, khôi hài bản, năng lực, ngươi cũng biết mem là. Chờ, chờ một chút. Trịnh Lệ Nhi trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một loại hết sức quỷ dị biểu lộ, nói thật, vẻ mặt như thế xuất hiện tại như thế một đại mỹ nữ trên mặt, ngay cả Hạo đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính là loại kia quýnh chữ thêm buồn nôn biểu lộ. Có lẽ còn muốn hỗn tạp vô cùng kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại, Trịnh Lệ Nhi liền dùng vẻ mặt này nhìn xem Hạo nói, chờ một chút, ngươi vừa mới nói ngươi sử dụng phụ thân ta phục chế thể lực lượng nơi phát ra là Mem. Tên là Nhân vật chính quan hoàng, khôi hài bản, không sai, bao quát dấu mốc ở bên trong, ta đều không có nói sai. Hạo cho rằng Trịnh Lệ Nhi biết cái này Mem tin tức, mặc kệ là chi tiết, còn là lai lịch. Nàng chí ít biết một trong số đó. Trịnh Lệ Nhi lập tức ông đầu nói, ông trời ơi, thế mà là cái này. Ngươi xác nhận ngươi không họ Trương. Trương. Hạo nhíu mày nói, ta tên là Thiên, không họ Trương. Trịnh Lệ Nhi nhìn kỹ Hạo nửa ngày mới nói, đáng tiếc chủ thần ngay tại trấn áp công đức chí đạo bản nguyên. Không phải ta lập tức liền có thể dùng chủ thần thẩm tra một cái tin tức của ngươi, ngươi thật không họ Trương sao? Hạo chăm chú hỏi, ta cái này mem chủ nhân trước là một cái họ Trương người sao? Hắn có lưu lại cái này mem chuẩn xác sử dụng biện pháp sao? Thế nào sử dụng uy lực lớn nhất đâu? Tác dụng lớn nhất đâu? Trịnh Lệ Nhi khóe miệng co giật, nhìn xem Hạo Anh tuấn mặt, nghiêm túc mặt, không có chút nào khôi hài ý vị mặt nói, không, ngươi tuyệt đối không muốn biết. Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối không muốn biết, kia là ác mộng, mặc kệ là đối ngươi, còn là đối ta, hoặc là với cái thế giới này mà nói. Đây đều là một cái đáng sợ ác mộng, quên mất ta vừa rồi nói hết thảy đi. Hạo còn là chưa từ bỏ ý định, hỏi lần nữa, thật không có sao. Nói cho ta một chút cũng có thể a. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Trịnh Lệ Nhi bỗng nhiên bịt lấy lỗ tai la lớn, ngươi không cách nào đánh bại ta, khôi hài sát thủ đại thúc, mời ngươi tròn vo đi chết đi. Đi chết đi. Đi chết đi. Đi chết đi. Hạo nhíu mày nói, ngươi không cần phải nói nhiều lần như vậy đi chết đi. Đây là hồi âm. Ngươi hiểu không? Là hồi âm. Ngươi hiểu không? Quay về. Chờ một chút. Trịnh Lệ Nhi vỗ lồng ngực của mình nói, thật đáng sợ đồ vật. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Ngươi câm miệng cho ta, hiện đang nghe ta nói, ta muốn đem ngươi truyền tống về chiến trường, sau đó ngươi muốn dùng cái này. Mem, lực lượng, đem cung trường hằng cứu trở về. Cũng không đợi Hạo lời nói, chủ thần trên một đạo quang trụ rơi xuống, Hạo tan biến ngay tại chỗ, sau đó Trịnh Lệ Nhi bụng mặt, không có hình tượng chút nào ngồi xổm xuống, khóc nói, ba ba, thật đáng sợ a, khôi hài Mem, thêm Trương Hằng muốn trở về. Mau cứu ta a, ba ba, đại thúc. Chương 80, toàn lực. Trở lại trên chiến trường một nháy mắt, Hạo bỗng nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đây không phải là bất kỳ lực lượng nào uy áp, cũng không phải bất luận cái gì cường giả thăm dò, thậm chí không phải nguy hiểm trực giác, đó là một loại. Không biết phải hình dung như thế nào cảm giác tuyệt vọng, liền như là, từ hôm nay trở đi, của hắn Hòa Phong liền muốn bắt đầu không thích hợp đồng dạng. Hạo lắc đầu, đem tình này tự cho xua tan rơi, về phần Hòa Phong cái gì? Hắn không có chút nào quan tâm có được hay không, nếu là hắn có thể thu hoạch được không cần lựa chọn lực lượng. Cái kia bọc quần tam giác ở ngoài, hoặc là đồ lót mang trên đầu cũng không sao, Hòa Phong không đúng liền không đúng sao. Chỉ là Hạo Tịnh không nghĩ, trước đó cái đó tên là Trịnh Lệ Nhi thiếu nữ nói những lời kia lúc, trên mặt vẻ mặt kỳ thật xen lẫn một loại nào đó tuyệt vọng. Khôi hài. Làm không phải phát sinh ở phim hoặc là bên trong lúc. Kia là so khủng bố càng để cho người tuyệt vọng đồ vật. Thời khắc này chiến trường, cũng không có bởi vì rây nhát rời trận mà có chút hòa hoãn, tương phản, theo rây nhát rời trận, trận chiến đấu này tiến vào lửa nóng nhất hóa trình độ bên trong. Tại Học viện Hạch Tâm Trung, Học viện Viện trưởng liên hợp mấy công đức đại sĩ chính đang đối chiến Lý Thụ Đồng bọn người, cộng thêm còn có 4-5 tên Hạo chưa thấy qua đại hành giả, thực lực đều là cực mạnh, không thua bởi Lý Thụ Đồng bọn người. Nghĩ đến đều là lần này triệu hoán đi ra cường lực đại hành giả. Mà cái kia mấy tên công đức đại sĩ, rõ ràng là từ không trung trên một đạo cự đại khe trung ra, cái kia đạo khe đối diện thì là người phàm không thể tưởng tượng khủng bố năng lượng ba động, Hạo thậm chí chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, đã cảm thấy đầy đầu phát trướng thấy đau. Để hắn không dám tiếp tục nhìn nhiều, đồng thời, trong lòng của hắn cũng đối trên đỉnh đầu cái kia đạo khe chiến trường có một chút suy đoán. Thánh vị, thần chiến. Chí nhân sao? Hạo đè xuống trong lòng suy đoán, bởi vì hắn biết, cường đại thánh vị thần linh có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, thậm chí chỉ là niệm tụng tên của bọn hắn đều có thể để bọn hắn biết được ngươi, định vị ngươi, thậm chí là khống chế ngươi, cường đại nhất những cái kia, quản chi là thầm nghĩ tưởng tượng đều không được, liền như là vị tôn giả kia đồng dạng, bởi vì cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cho nên quản chi thánh vị các thần linh đều không thể không đem hắn nguyên bản chân thực tin tức toàn bộ xóa đi, cái này không chỉ có riêng chỉ là vì cho hả giận, càng nhiều kỳ thật vẫn là sợ hãi. Cho nên Hạo tận khả năng ngay cả muốn đều không đi nghĩ, sau đó hắn lại nhìn về phía giữa không trung, ở giữa không trung, một tay cầm trường đao nam tử, đang cùng một cái cự đại công đức quan đoàn giằng co, hai phe đều là cực mạnh người, khí cơ giao thoa, đều để giữa không trung thỉnh thoảng xuất hiện dòng điện lôi đình. Hai phe này thực lực cường đại dị thường, tuyệt đối không thua bởi hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh hoa sau rây nhát. Mà ở giữa không trung, cầm đao nam tử có chút nâng đao nói, các ngươi chí nhân đều là tu hành không dễ, mặc dù số lượng so trước kia thánh nhân nhiều hơn rất nhiều, nhưng là ngày qua ngày tích lũy công đức, ngày qua ngày vượt qua tự thân dục vọng, đem tự thân đức hạnh chậm rãi xu hướng với công đức chi luân, vất vả quả thực không thể so thánh nhân muốn ít, chỉ là thánh nhân có vị cách hạn chế, mà chí nhân không có thôi, đều là ngàn vạn năm phun ra nuốt vào, cần gì hôm nay đến chuyến vũng nước đục này đâu? Cẩn thận một lần tro bụi, há không đáng tiếc. Đạo này công đức quang mang bên trong liền có giọng nữ truyền ra ngoài nói, Tống Thiên. Ta biết ngươi uy danh, cũng chém giết qua hai tên chí nhân, nhưng là hôm nay ngươi căn bản không nên ra, cùng Lưu Úc cùng một chỗ trốn ở chủ thần che chở cho, mà đối đãi tương lai của chúng ta chinh phạt không tốt. Còn có thể sống lâu một chút thời gian, hôm nay các ngươi ra, cũng đừng nghĩ lấy còn có thể sống trở lại, hôm nay, tất cả chí nhân toàn bộ điều động, thậm chí ba vị chí tôn đều xuất thủ, các ngươi còn như thế nào đào thoát? À, đào thoát. Tống Thiên thủ phủ trường đao, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười nói, các ngươi thật đúng là sẽ cho trên mặt mình thiếp vàng, nếu không phải dựa vào toàn bộ đa nguyên vũ trụ thân quyến thể số lượng đến nghiền ép. Các ngươi chí nhân tính là thứ gì? Từ trên tay các ngươi đào thoát. Đừng chê cười người, huống chi, các ngươi căn bản không biết hôm nay các ngươi rốt cuộc muốn đối mặt chính là cái gì, một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, đối mặt chân chính võ giả, chỉ bằng các ngươi cũng muốn để ta cùng Lưu Úc chạy trốn. Võ giả. Cái này công đức quang mang bên trong giọng nữ một tiếng khinh thường cười lạnh, còn đợi nói cái gì, bỗng nhiên ở giữa, Tống Thiên trường đao trong tay đã gần đến trước mặt của nàng, như là dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng, nhẹ nhõm đem bề ngoài tầng công đức kim quang cho cắt phá. Lộ ra tại phía sau một người trung niên phụ nữ tới. Xuân lôi bạo cức. Một đao cắt tới, như là tử sắc lôi đình chợt lóe lên, cái này phụ nữ trung niên trán trung tâm lập tức có một đầu vết máu, sau đó nhục thể của nàng bắt đầu phân liệt thành hai đoạn, nhưng là phụ nữ trung niên lại là hét lớn một tiếng, liền thấy như biển như vực sâu công đức kim quang phá không mà đến, cái này công đức kim quang chẳng những lập tức bao lấy nàng toàn thân, đem một đạo tử sắc đao khí cho xua tan bên ngoài, càng là không ngừng chữa trị nhục thể của nàng, ngay cả một giây thời gian. Đều không, nhục thể của nàng cũng đã chữa trị hoàn tất. Cái này vẫn chưa xong, liền thấy những kim quang này như có thực chất đồng dạng tầng tầng lớp lớp, đem hắn liên tục bao khỏa, sau đó tại cái này mênh mông vô lượng công đức kim quang trung, một bộ to lớn có hơn 20 mét, phản phất thần thánh hóa, phóng đại bản phụ nữ trung niên đứng ở đương trường. Cái này phụ nữ trung niên hoàn toàn do công đức kim quang đúc thành, phản phất kim thân đồng dạng, càng từ hắn bả vai cùng phía sau lưng mọc ra hơn 10 cái cánh tay đến, mà lại tại hắn đầu hai bên trái phải cũng đều cắt mọc ra hai cái đầu, chợt nhìn, còn phản phất là miếu thờ bên trong Bồ Tát đồng dạng. À, công đức chiến thân, cấp 2 trở lên chí nhân chuyên môn hình thái chiến đấu, cái này mẹ hắn không phải liền là lúc trước ta tại Hồng Hoang Thiên Đình lúc chiến đấu nhìn thấy Phật giáo cái kia một bộ sao? Tống Thiên cười to một tiếng, thanh âm mặc dù khinh thường, nhưng là khuôn mặt lại là ngưng trọng lên. Mặc dù tại công đức nhất mạch trung, cho rằng chí nhân đã là công đức chí cảnh, đồng thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt bất hủ, cùng dĩ vãng thánh nhân cùng cấp, nhưng Tống Thiên phục sinh về sau, cùng chí nhân liên hệ cũng không phải lần một lần hai, càng từ Lưu Úc nơi đó biết rất nhiều công đức nhất mạch bí ẩn. Tỷ như chí nhân hết thảy chia làm 5 cấp, cấp 5 cũng chỉ có 3 người, là vị trí cao chí nhân cùng thánh nhân có thật nhiều khác biệt, đầu tiên, chí nhân là không có cách nào nắm giữ thiên địa bản nguyên, cho nên bọn hắn cũng không có quyền hành có thể nói. Thứ hai, chí nhân lực lượng đều đến từ công đức chi luân, bọn hắn cũng không phải là lực lượng tự có. Cuối cùng, chí nhân cùng thánh nhân so sánh, thực lực chênh lệch cách xa, trừ ra cấp cao nhất chí nhân có thể địch nổi cường đại nhất thánh nhân, cái khác chí nhân kỳ thật cũng không bằng thánh nhân. Nhưng là cho dù chí nhân có cái này rất nhiều không tốt. Nhưng là vừa đến chí nhân không giống thánh nhân như thế có vị cách hạn chế, thứ hai chí nhân là có thể dựa vào thời gian chậm tích lũy từ từ mà lên, cho nên số lượng có mấy chục vạn nhiều, trong đó cấp một chí nhân thực lực, tại Tống Thiên xem ra cũng liền cùng cấp 4 trung cấp cao cấp cường giả không sai biệt lắm, bởi vì chí nhân bản thân cũng không phải là từ giữa sinh tử thoát dĩnh, từ chiến đấu trung ma luyện mà ra, bọn hắn là dựa vào điều bộ đức, được công đức chậm tích lũy từ từ mà lên. Cho nên cho dù năng lượng địch nổi sơ cấp thánh nhân, nhưng là thực lực phương diện cũng liền có chuyện như vậy. Nhưng là theo Lưu Úc nói, tại ước chừng hơn 14.000 năm trước, thứ ba chí cao chí nhân quý vị, tình huống liền có cải biến, Lưu Úc hoài nghi cái này thứ ba chí cao chí nhân là lão bằng hữu của bọn hắn, Ban đầu ở Hồng Hoang Thiên Định một trận chiến lúc còn kém chút toàn diệt bọn hắn cái đó, bất quá theo đạo lý đến nói, hẳn là không thể nào, bởi vì người kia rơi xuống Trung Hoàng trên tay, hẳn là hình thần câu diệt, lại không có khả năng phục sinh trở về, nhưng là từ chủng loại tình. Huống đến xem, lại thật có thể là người kia. Bởi vì từ thứ ba chí nhân quý vị về sau, chí nhân chiến lực. Đặc biệt là từ cấp thứ hai chí nhân bắt đầu, có cái này công đức kim thân. Chiến lực so trước đó đã tăng mấy lần không ngừng, liền thật sự có sơ cấp thánh vị chiến lực, mà cái này công đức kim thân, không hề nghi ngờ chính là người kia đắc ý nhất sáng tạo, là Phật giáo dưỡng nhà ngọn nguồn năng lực. Lúc này, phụ nữ trung niên bộ dáng thần thánh hóa kim thân, đến bàn tay lăng không hướng về Tống Thiên đánh tới, chưởng trước liền có không gian ba động nổ tung, giam cấm Tống Thiên thân thể, để Tống Thiên cơ hồ là không thể động đậy, cái này cũng chưa hết. Những cái này bàn tay toàn đều mang hủy diệt năng lượng đánh thẳng hướng Tống Thiên. Mỗi một chưởng đều có thể chém nát sao trời đồng dạng, nếu là bị đánh thực, phàm thai nhục thể Tống Thiên tại chỗ liền sẽ bị đánh thành bọt thịt. Hừ, liền cái này. Tống Thiên lại là cười lạnh, hắn thế mà vào lúc này nhắm hai mắt lại, tiếp lấy hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, trong hai mắt có chói lọi đao quang lấp lóe, đồng thời, giữa thiên địa thế mà bắt đầu xuất hiện như có như không tiếng ca. Kia là không nhìn sinh tử, không sợ hủy diệt, không có gian nan khổ cực, chỉ là cầm đao hướng về phía trước, đối hết thảy đều chém nát quyết tuyệt. Lâm thánh trạng thái. Thần lôi ma chấn kinh thiên khiển trong chốc lát. Chưởng cùng đao tương giao, toàn bộ thiên địa đều hóa nhập hai màu đen trắng, càng là yên tĩnh im ắng. Chương 81, tập thể phản bội. Cung Trường Hằng đã phát hiện không thích hợp, kỳ thật hắn sớm liền phát hiện không thích hợp, chỉ là vẫn luôn tại lừa gạt mình là bình thường, cho đến lúc này, hắn đã lại không cách nào lừa gạt mình. Kỳ thật từ trước đó bắt đầu, từ cái kia huyết sắc đoạn bao phủ học viện đô thị bên ngoài, sau đó học viện đô thị khu vực hạch tâm mở ra công đức đại trận lúc, hắn được đưa tới học viện viện trưởng chỗ đó lúc, hắn đã thường phát giác được không thích hợp. Cung Trường Hằng biết gia đình của mình bất quá là hơi có chút nội tình công đức tiểu thế gia thế thôi. Trong gia tộc ra một cái công đức sĩ đều đã là cực hạn, nếu là có thể ra một cái công đức đại sĩ, như vậy toàn cả gia tộc đều sẽ tiến hành thịnh đại chúc mừng, mà học viện viện trưởng bản thân liền là công đức đại sĩ, xuất thân càng là cao quý không tả nổi, làm sao có thể lấy một viện chi tôn đến bảo hộ hắn như thế một tiểu nhân vật đâu. Bọn hắn viên tinh cầu này học viện đô thị, Tịnh không tính là gì cấp cao nhất học viện, cùng những cái kia nổi danh công đức học viện so ra, cái kia sợ không phải bất nhập lưu, nhiều nhất.